Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, địa tinh tàng bảo đồ. Canh 1, phốp, Thích Ếch hung hăng điện nện tại cầm đầu địa tinh trên thân thể. Chiến đấu phản xạ hạ 18 điểm nhanh nhẹn để cho Dịch Thu ánh mắt có thể bị bắt được. Tại chính mình lực lượng cùng vô kiên bất tồi đặc hiệu. Thích Ếch thoải mái mà nện liệt địa tinh thân thể. Tại đủ để bị tổn hại 40 hộ giáp phía dưới phòng hộ Thích Ếch đập lên. Địa tinh ra tại mãnh liệt đè xuống đầu tiên bùng nổ. Đỏ tươi huyết dịch hỗn tạp lấy thịt nát tóe bay ra ngoài. Mà còn cứng rắn hơn cốt cách thì trực tiếp bị nện lõm đi vào. Theo một ít phá toái cốt mảnh nổ bay suốt, càng nhiều cốt cách bị Thích Ếch đuổi chạm đất tinh thân hình vượt qua bay ra ngoài. Phanh, tại va chạm đến một cái khác địa tinh thân thể cung cấp trong nháy mắt gắng sức điểm. Trong nháy mắt mãnh liệt lách vào khiến cho địa tinh trong thân thể bộ đụng phải mãnh liệt đả kích. Yếu ớt nội tạng đang kịch liệt đánh chúng bị đè ép thành một đoàn. Tại cao áp dưới tác dụng hỗn tạp lấy huyết dịch phun ra bên ngoài cơ thể. Phanh, phanh, phanh, Dịch Thu đem Thích Ếch xử trên mặt đất. Lúc này hắn dĩ nhiên nghe không được địa tinh ầm ĩ tiếng kêu. Trong sơn cốc lần nữa khôi phục lại yên tĩnh trạng thái. Dịch Thu liếc nhìn lại. Đến đây đánh lén địa tinh tiểu đội đã bị hắn một cái này quét ngang biến thành một đống không quá. Đẹp xem huyết nhục chất hỗn hợp, Thích Ếch tại biến hóa làm trọng hình côn bổng, kia đả kích phạm vi tương đối mà nói là khá lớn. Ô, Dịch Thu phát hiện một cái trong đó địa tinh trên thi thể cư nhiên hiện ra một cái bạch sắc. Vật phẩm bao, từ kia bộ dáng đến xem ngược lại là có chút cùng loại với chiến dịch cảnh tượng quái vật rơi xuống. Vật phẩm bao, ngươi đạt được tạp vật. Địa tinh tàng bảo đồ, địa tinh tàng bảo đồ, vật phẩm đẳng cấp, một phẩm chất, màu xám loại hình, tạp vật miêu tả, đây là một cái từ địa tinh tạm thời thì oán niệm sở ngưng tụ tàng bảo đồ. Khi ngươi tiến nhập đến địa tinh bảo tàng địa điểm 100 mã tả hữu khu vực thời điểm ngươi đem được. Nhắc nhở, địa tinh bảo tàng đại bộ phận là nó khi còn sống cướp bóc sở hoặc là nhặt bạo chết trên đường người. Đi đường di vật còn sót lại một ít đối với nó vô dụng vật phẩm. Có lẽ là một đống rách dưới đồ bỏ đi. Hay hoặc là một ít thằng xui xẻo khi còn sống hài cốt. Nhưng nếu như ngươi vận khí đầy đủ lời hữu ích, cũng có thể có được một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Các người vật chất giới võ tăng, đều là loại này phong cách sao? Nữ pháp sư cổ tư mẫn chớp nàng màu u lam con ngươi nhìn xem Dịch Thu nói. Nàng tựa hồ có chút hoang mang, đại khái Dịch Thu cùng nàng trong suy nghĩ võ tăng hình tượng. Có một chút tương đối vi diệu xuất nhập, liền trước mắt mà nói. Chúng ta vật chất giới võ tăng đều là như thế này. Dịch Thu giải trừ đại tiểu tự nhiên cùng bát, môn độn giáp sờ sờ đầu chọc, vẻ mặt thành thật mà đối với nữ pháp sư cổ tư mẫn nói. Tại liên tiếp lại giải quyết mấy sóng địa tinh, Dịch Thu hộ tống nữ pháp sư cổ tư mẫn đi đến Ilios theo như lời ngoài trấn nhỏ. Đây là một tòa mang theo dị vực phong tình thị trấn nhỏ. Kia kiến trúc tài liệu từ một loại hồng sắc thạch khối cấu thành. Có thể là bởi vì tử linh pháp sư duyên cớ, thị trấn nhỏ nhập khẩu thiết trí một cái chặt chẽ hàng rào. Có vệ binh thủ vệ tại hàng rào phụ cận, cảnh giác mà nhìn trong cánh đồng hoang vu tình huống. Tại hàng rào đằng sau, có một cái cao cao tòa nhà hình tháp, Dịch Thu xa xa nhìn qua nhất nhãn, phía trên tựa hồ dùng vệ binh nhìn chăm chú bọn họ. Bởi vì thị trấn nhỏ là xây dựng tại sơn cốc đông bắc phương hướng một chỗ bên trên bình nguyên mặt. Cho nên cần tòa nhà hình tháp đến cung cấp điểm cao lấy cung ứng vệ binh điều tra. Căn cứ Ilios sở miêu tả tình huống, Dịch Thu xem chừng vị diện này văn minh phát triển tình huống đại khái cùng loại với Dịch Thu chỗ. vật chất giới trong lịch sử chế độ phong kiến xã hội. Hơn nữa là tương đối nguyên thủy xã hội phong kiến, văn minh đống lửa vẫn còn ở tích góp gắng sức lượng. Chiến loạn cùng tà ác như mây đen bao phủ vị diện này trí tuệ sinh linh. Riehateller đang tựa ở hàng rào bên cạnh tường đất thượng rút lấy một cái nhìn lên có chút đầu năm cái tẩu. Hiển lộ nhất phó chán đến chết bộ dáng. Này, đồng bọn, ta ở chỗ này, thấy được Dịch Thu cùng nữ pháp sư. Riehateller hưng phấn mà ngoắc tay nói. Cùng bán nhân kia từ còn nhỏ tránh ra mới một mực tiếp tục đến mang vào trong phần mộ nồng nặc lòng. Hiếu kỳ sở tương ứng. Là bán nhân đối với hãm vào nhàm chán tình trạng chán ghét. Có cái gì đầu mối mới sao? Dịch Thu mang theo nữ pháp sư cổ tư mẫn đi tới. Vệ binh xem bọn hắn nhất nhãn liền không để ý đến. Tiếp tục lấy cảnh giác dáng dấp nhìn chằm chằm hoang dã trong tình huống. Tuy cho đến hiện tại, còn không có tân tiến dương. Thế nhưng ta dám khẳng định là trong trấn nhất định tồn tại một ít không cho chúng ta biết rõ tin. Tức, Riehateller rút một điếu thuốc đầu nói. So sánh với tuổi trẻ bán nhân, Riehateller khẩu khí hiển lộ trầm ổn một ít. Thế nhưng cỗ này bán nhân phồn vinh mạnh mẽ tự tin ngữ khí còn là rất tự nhiên hiển lộ ra. Cứ việc tại bộ phận nhân loại trong nhận thức biết. Lấy bán nhân thân cao lẽ ra hiển lộ tự ti cùng kém một bậc. Thế nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Bán nhân là một cái tràn ngập tự tin chủng tộc. Có đôi khi, dùng vật chất giới lời mà nói, bán nhân đều có được một loại mê chi tự tin. Từ bán nhân lưu truyền rộng rãi một câu ngạn ngữ liền đó có thể thấy được. Đầu tiên là long, sau đó là ải nhân, sau đó là tinh linh. Sau đó là nhân loại, kế tiếp là chúng ta thiên hạ. Bán nhân chính là như vậy có được lấy mê chi tự tin chủng tộc. Bọn họ lạc quan mà kiên định, có đôi khi thậm chí sẽ làm ra một ít mong đợi bánh từ trên trời rớt xuống cử động. Như vậy chúc các ngươi may mắn. Dịch Thu hướng phía Riehateller cùng nữ pháp sư cổ tư mẫn vẫy vẫy tay. Liền bước nhanh rời đi thị trấn nhỏ. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp hắn rất cần tiền hướng thành vũ sĩ Ilios chỗ loại nhỏ dong binh nơi trú quân. Chỗ đó trừ thuê dong binh, cũng cung cấp một ít bừa bãi lộn xộn nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn là phụ cận tất cả cái thế lực sở ủy thác tuyên bố. Dong binh nơi trú quân sở lên không sai biệt lắm chính là một cái cùng loại với môi giới kết cấu. Tác dụng, veo. Không có nữ pháp sư liên lụy, Dịch Thu trực tiếp buông ra tốc độ chạy trốn. Bởi vì thị trấn nhỏ vị trí tồn tại là tại một mảnh bên trên bình nguyên mặt. Địa thế coi như bằng phẳng, tuy cũng có một chút lộn xộn lùm cây. Thế nhưng đối với Dịch Thu chạy trốn cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại. Duy nhất để cho Dịch Thu cần cảnh giác, chính là tản bộ trên mặt đất tất cả lớn nhỏ đống phân. Hiển nhiên tại cái vị diện này văn minh bên trong, vệ sinh công cộng khái niệm còn xa xa không có phổ cập. Bất quá từ Dịch Thu chỗ vật chất giới một ít văn minh đến xem. Có đôi khi, văn minh tiến vào trình độ đối với vệ sinh công cộng chú trọng trình độ cũng không phải nhất định. Sẽ quơ đũa cả nắm. O, o, o, một ít du đáng địa tinh phát hiện Dịch Thu. Tiếng rít lấy hướng phía hắn vọt tới. Tại một ít cấp thấp địa tinh suy nghĩ đơn giản trong. Chúng phán định địch nhân là không đồng ý mềm yếu có thể lấn chính là từ nhân vật thiết giáp đến xem. Một cái chưa lấy kín giáp toàn thân nhân loại. Địa tinh là sẽ không đánh hắn chủ ý. Mà như Dịch Thu loại này lấy trên thân tồn tại. Chính là địa tinh trong mắt không thể nghi ngờ quả hồng mềm. Dịch Thu không để ý đến chúng, bày ra long hình quyền chiến đấu tư thế thả người nhảy lên. Trực tiếp từ địa tinh trên đầu bay qua. Phanh, tại rơi xuống đất đè ép mấy tùng không biết tên bồng thảo. Dịch Thu bước nhanh hướng phía sơn cốc phương hướng chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.